xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa. Hai bàn tay, đó là tay trái của Hồng Mai và tay phải của tôi, liền cùng lúc nắm lấy nhau. Hồng Mai đột nhiên rút tay ra, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hạ thấp giọng xuống, khẽ hơn. Không chắc còn làm huyện trưởng đấy, Hồng Mai ạ. Những ngày lên thẳng mây xanh của chúng ta đã bắt đầu rồi. Hồng Mai nhìn trong phòng và ngoài phòng, không dám tin, nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi muốn dùng lời nói và việc làm của trưởng phòng Lưu để minh chứng cho Hồng Mai sự suy đoán của mình. Nhưng rồi có tiếng động không biết từ đâu truyền đến, giống như một miếng gỗ cực nhỏ từ bệ cửa sổ rơi xuống. Âm thanh mang theo đám bụi nhỏ đó trong phút chốc làm chúng tôi kinh ngạc đến sững sờ. Cho đến lúc này, cho đến khi đó, hai chúng tôi mới phát hiện ra trên bức tường ở phía trong đối diện với chúng tôi đang mở ra một cánh cửa. Chúng tôi mới phát hiện ra phòng khách chúng tôi đang ngồi, ngoài có một đôi sofa, một chiếc trà kỹ, một chiếc bàn, một chiếc điện thoại, một giá rửa mặt và một chậu nước sạch ra. Bên cạnh giá rửa mặt còn có một cánh cửa đơn màu đỏ. Trên cánh cửa đơn có treo một tấm rèm trắng được kéo che một nửa. Trên rèm cửa thêu 5 chữ "Vì nhân dân phục vụ". Cửa đằng sau rèm bị che rồi. Chúng tôi không biết âm thanh vừa rồi là từ trong phòng truyền ra hay là từ bên ngoài truyền lại. Hai chúng tôi đâm ra sợ bí thư địa ủy sẽ đột nhiên từ sau cánh cửa nào đó đi ra, sợ ông ta nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi của hai chúng tôi, nhìn thấy tay của hai chúng tôi lúc đó gắn chặt lấy nhau như một mối hàn. Tôi và Hồng Mai hốt hoảng buông tay nhau ra, ngồi nghiêm chỉnh lại, để chiếc mông đặt ngay ngắn bên mép của hai chiếc ghế sofa đỏ, cảm thấy trong cổ họng có chút khô khô, nhưng lại không dám uống trà trong cốc thủy tinh đó. Chúng tôi không thể ngồi gần nhau hơn một chút. Chúng tôi biết bí thư địa ủy quan đang họp trong phòng hội nghị, nhưng chúng tôi cũng sợ kinh khủng bí thư quan sẽ vén tấm rèm cửa màu trắng bước ra. Chúng tôi không động đậy, không nói một lời, mà là chờ bí thư quan đến, giống như mùa hạ khô khốc chờ một trận gió, giống như đêm trường xích huyện đang chờ một ngọn đèn, giống như xã hội cũ tối tăm đang chờ mặt trời hồng soi sáng. Thời gian giống như dòng nước lũ xính trướng lên phía trước sau cửa cống. Sự nôn nóng của chúng tôi giống như đàn kiến trong lò nóng, toán loạn chạy đông chạy tây. Trong phòng có chút nóng, trong bầu không khí có một mùi hương lẫn lộn dính sệt với nhau. Trong ánh mặt trời tiến vào từ cửa và cửa sổ, những hạt bụi đang múa bay lấp lánh. Có thể nghe thấy tiếng tinh tang của những hạt bụi bay đụng vào nhau. Có thể nhìn thấy bóng dáng những hạt bụi trên đất giống như những con bướm đen rất nhỏ bay bay hạ hạ. Có thể nhận ra mùi thơm đang rắc xuống trong phòng để dành riêng cho bí thư quan. Mùi nước hoa thanh mát dày đặc khắp bốn phía. Thời gian ngày càng đặc quánh lại. Tôi quyết định sau khi tôi làm huyện trưởng sẽ ở trong cái sân nhỏ này, trong tòa nhà này. Bầu không khí ngày càng nóng vần lên. Tôi nghĩ cách mạng một lần nữa thành công cực lớn rồi. Tôi nên kết hôn với Hạ Hồng Mai không? những hạt bụi bay trong ánh mắt ngày càng to, sắc đỏ vàng, càng ngày càng nhạt. Tôi nghĩ lúc này có thể cùng với Hồng Mai ở một mình trong một thung lũng nào đó, không một bóng người ở dãy núi Bà Lâu thì tốt biết bao. Lúc này, hương thơm ở trong phòng càng ngày càng giống như hương cỏ non vào buổi sớm, phân ngựa nóng và thịt luộc nhà ai trộn lẫn với nhau. Tôi nghĩ lúc này nếu như ở núi Bà Lâu hoặc trấn Trình Cương, thì tôi nhất định bảo Hồng Mai đứng ra múa trước mặt tôi. Chúng tôi vô cùng buồn chán, thận trọng từng tí một, muốn uống nước nhưng lại không dám động đến chiếc cốc, muốn mát mẻ nhưng lại không dám cởi cúc áo, muốn làm việc nhưng lại không dám một lần nữa nắm tay nhau. Chúng tôi rất muốn tìm một việc gì đó làm, như là xem báo, đọc văn kiện. Rất muốn tìm một chủ đề hợp thời để nói chuyện phiếm, ví dụ như gần đây trên thế giới xảy ra việc gì, Trung ương có chuyển xuống tinh thần chỉ thị gì mới hay không. Thế là tôi liền đưa mắt từ trên trà kỹ xuống bàn làm việc, nhìn thấy một tờ tham khảo lớn bị chiếc điện thoại đặt trên bàn đè lên. Tôi liền nhổm người, cầm lấy tờ tin tức tham khảo. Thì bất ngờ từ trong tờ tin tức tham khảo này rơi ra một tấm ảnh màu 4 tấc. Nhặt tấm ảnh lên nhìn thì thấy trong ảnh là một nữ quân nhân trung niên đoan trang, đeo kính trên mắt và đội một chiếc mũ giải phóng không vành. Tôi nhìn khuôn mặt thấy quen quen mà lại cảm thấy nghiêm khắc, dường như cô ta đang coi khinh việc gì trước mắt. Chính dưới tấm ảnh đó, rất tự nhiên viết một câu: "Phu nhân thân yêu của tôi." Tôi cảm thấy người phụ nữ trên tấm ảnh đó cực kỳ quen, nhưng lại nhất thời không nhớ ra cô ấy là ai, và cũng không dám tin rằng cô ấy là ai. Nếu như cô ấy quả nhiên là ai đó, thì ai lại dám to gan đến viết lên tấm ảnh một câu như thế này? Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh một lúc, dán mắt vào nét bút, thông thuận trôi chảy viết "Phu nhân thân yêu của tôi". Tôi ngắm một lúc tấm ảnh, hứng thú đưa tấm ảnh chuyển qua cho Hồng Mai. Hồng Mai đón bức ảnh, vội vàng liếc một cái. Cái giây phút trang nghiêm, khó quên mà chúng tôi chờ đợi đó đột nhiên đến rồi. Thời khắc vĩ đại đã đến rồi. Từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân thong thả. Tiếng bước chân đó không gấp, không chậm, rất có tiết tấu, thân thiết ấm áp, làm người ta cả đời không quên, đã vang lên dưới cửa sổ. Chúng tôi biết rằng đây là bí thư địa ủy quan từ trong phòng họp đi ra. Rốt cuộc là cái thời khắc có tính lịch sử cho chúng tôi làm người tiếp nối cách mạng trên trấn hoặc là lên huyện làm người cầm lái cách mạng đã đến với trước mắt rồi. Cuộc đàm thoại có tính then chốt làm chúng tôi một bước lên mây hay là làm chúng tôi phải từng bước trèo lên bậc thềm và cầu thang đã bắt đầu rồi. Tôi và Hồng Mai nhìn nhau một lúc, đồng thời từ ghế sofa nảy cả người lên. Lập tức, người đàn ông ngoài trung niên như chúng tôi đoán, đó là bí thư địa ủy quan đã xuất hiện ở ngoài cửa. Ở trên tôi đã nói rồi, bí thư địa ủy quan gầy gò, đen thui, tóc hoa râm, mắt sáng như có thần, mặc một bộ quân phục cũ, bộ dạng giống y chang như chúng tôi nghĩ. Người phụ nữ trung niên trên tấm ảnh vừa rồi có quan hệ gì với ông ta đây? Bước vào phòng, ông ta với khuôn mặt hồng hào, phấn chấn nhìn chúng tôi một cái, vẫy vẫy tay với chúng tôi rồi nói: "Ồ, thôi, hai người ngồi xuống, uống nước nhá." Thật là thân thiết dễ gần, làm người ta cả đời khó quên. Người nữ quân nhân trên tấm ảnh vừa rồi và ông ta xét đến cùng có quan hệ gì với nhau đây? Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên ngạnh như thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.